là vua giác đấu. Chương 181, nghịch phong minh sắp quật khởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận từng tấc da thịt không ngừng căng lên vì lực lượng mạnh mẽ oanh tạc trong người. Phong Linh Nhi toát hết cả mồ hôi. Cứ thế này, nàng sẽ bạo thể mà chết à, bí pháp. Thiên ảnh phân thân, ấn quyết nhanh như điện xẹt phát ra. 60 phân thân lần nữa xuất hiện. Cùng lúc đó, lực lượng khổng lồ trong người cũng bị chia đều cho 60 phân thân. Khiến Phong Linh Nhi cảm thấy áp lực đã có thể thừa nhận được. Các thiên ảnh phân thân cũng mặt đỏ lên. Hiển nhiên đang chịu công phá cực lớn từ đan điền khí hải. Các nàng cắn răng chịu đựng. Bản thể Phong Linh Nhi điên cuồng mượn đà đột phá. Lúc này áp lực đã bị tiêu trừ gần hết. Hỗn độn âm dương quyết bá đạo ở điểm này. Một khi đã đột phá là sẽ thôn phệ mọi thứ mà tiến. Các năng lượng trong người đáng ra phải luyện hóa từ từ. Nhưng ở trạng thái này sẽ trực tiếp bị cuốn lấy. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Nửa canh giờ sau, trong đầu Phong Linh Nhi lại vang lên thanh âm nổ vang quen thuộc. Hữu hồn cảnh tam trọng. Cảm nhận cơ thể lần nữa được cường hóa. Lực lượng càng lúc càng mạnh. Phong Linh Nhi mỉm cười thỏa mãn. Thứ áp lực kia lập tức không còn chút gì. Tâm niệm khẽ động, 30 phân thân lập tức tự mình hóa giải chiêu thức. Một cỗ năng lượng mạnh mẽ lại tràn ngập trong người Phong Linh Nhi. Đột phá, trong Phong Lôi Môn, con mẹ nó, Vũ Lôi Vân và Vũ Lôi Đình. Hai người này có thể nói là thực lực mạnh nhất Phong Lôi Môn. Tâm cảnh đứng đầu trong cao tầng, nhưng hiện tại cũng không cách nào bình tĩnh nổi. Trong lòng họ. Lúc này chỉ muốn chửi tục, chửi đến long trời lở đất, bởi vì khung cảnh trước mặt họ, quá mức làm người ta khiếp sợ, quá mức làm người ta điên cuồng. Linh Nhi ngưng tụ hồn anh thành công, đột phá kết hồn cảnh. Lưu Thiên Kim đang ngưng tụ hồn anh, cũng sắp hoàn thành. Hồ Điệp Y đột phá kết hồn cảnh nhị trọng. Trần Lệ đã là xuất hồn cảnh cửu trọng đỉnh phong. Sớm thôi sẽ ngưng tụ hồn anh. Nhìn bốn người đang khoanh chân ngồi ở bốn góc sân tu luyện. Khí tức ngày đêm kéo lên không ngừng nghỉ. Lần này Lôi Phong trở về, phải cạy miệng nó cho bằng được. Vũ Lôi Vân và Vũ Lôi Đình hai phụ tử nhìn nhau, ánh mắt đều lộ ra vẻ kiên định. Nghịch Phong Minh lần này có thể sẽ thật sự quật khởi. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Đã một tháng kể từ ngày Phong Linh Nhi biến mất vô tung trước mặt Thiên Mộng Tuyết. Đã một tháng rồi, một chút khí tức cũng chưa từng xuất hiện. Trên đại lục cũng không có một chút thông tin nào của nàng. Phong Linh Nhi rốt cuộc đã đi đâu? Trong đại điện Thiên Âm Cung, chúng trưởng lão và Thiên Mộng Tuyết cùng thở dài. Lúc đó, ta chính là người đứng gần nhất. Nhưng cũng không thể cảm nhận được Phong Linh Nhi đã biến mất như thế nào. Quá kỳ lạ, Phong Linh Nhi này cứ như một hồn ma vậy. Khi không lại tự dưng xuất hiện, lý lịch trống rỗng, giờ lại biến mất như chưa từng tồn tại. Thiên Mộng Tuyết nói với chúng trưởng lão, vẫn còn một người nữa. Cũng giống như Phong Linh Nhi, khi không tự dưng xuất hiện, rồi khi không bỗng nhiên mất tích. Một chút thông tin cũng không thể tìm ra. Nghe Thiên Mộng Tuyết nói vậy, chúng trưởng lão trầm ngâm. Cung chủ, ý người là, yêu nghiệt tử đỉnh sơn, đổ phong vân. Thiên Mộng Tuyết gật đầu xác nhận. Nàng nói, theo nguồn tin đáng tin cậy, đổ phong vân này chưa từng xuất hiện ở tử đỉnh sơn hay toàn bộ nơi nào trên đại lục Thúy Hằng. Giống như Phong Linh Nhi. Như một người từ trên trời rơi xuống. Ngọc trưởng lão hỏi. Cung chủ, ý người là Phong Linh Nhi này rất có khả năng có liên quan đến đồ phong vân sao? Thiên Mộng Tuyết lắc đầu. Có thể là như vậy. Nhưng cũng có thể không phải. Thế nhưng hai người này có quá nhiều điểm chung. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại. Phong Linh Nhi dường như không có chút ý định nào với Thiên Âm Cung. Nàng chỉ một lòng muốn được tham gia đại hội thập đại cường giả lần này. Vì vậy chúng ta có thể tin tưởng nàng ta. Chấm, chúng trưởng lão và Thiên Mộng Tiết bàn đi bàn lại. Nhất thời cảm thấy nhức đầu. Vì vậy triệt để không bàn tới nữa. Một tháng qua đi, thiên mệnh không gian đã trôi qua 10 tháng thời gian. Phong Linh Nhi quần áo rách tươm, nhưng ánh mắt lại vô cùng hưng phấn. Thì ra là vậy, thì ra là vậy. Ha ha, thu hồi hữu hồn và ý hồn, Phong Linh Nhi cười to. Khí tức ý hồn cảnh nhị trọng thu liễm lại. 100 phân thân cũng đồng thời giải trừ. Một mình Phong Linh Nhi bản thể thở dốc trên mặt đất. Khu vực này đã bị hàng vạn vụ nổ trong 8 tháng qua làm cho tiêu điều. Tiểu Na ngồi chống cằm một bên nói. Ngươi có phần hơi quá sức a. Liên tục tiêu hao đến cạn kiệt trong 8 tháng qua trong trạng thái tối đa thiên ảnh phân thân. Châu bò cỡ nào cũng phải gục đấy. Phong Linh Nhi nhìn Tiểu Na. Ánh mắt vui vẻ. Cũng nhờ vậy mà thực lực của ta lại mạnh hơn một chút. Hiện tại nếu không dùng thần huyết thì ta cũng mạnh hơn đấu sĩ cùng cấp gấp 10 lần. Không còn là gấp 6 lần như ngày xưa a, Tiểu Na cũng tán thưởng nói. Liên tục tiêu hao, rồi lại phục hồi, rồi lại tiêu hao. Dần dần cơ thể ngươi tự quen với việc này. Cường độ vận động của nguyên lực và linh hồn lực tăng tiến một mạch về chất. Cộng với số lượng phân thân đáng nể. 8 tháng qua thực ra là 480 tháng. Tương đương với 40 năm khổ luyện đấy. Người nếu không tiến bộ thì là kẻ ngu ngốc nhất trên đời. Phong Linh Nhi trừng mắt. Một lời khen thôi mà khó khăn vậy à. Bổn cô nương cần lời khen. Cần lắm một lời khen. Tiểu Na cười cười. Muốn khen thì ngươi dung hợp thành công đi. Vừa nãy hình như ta thấy có chút hòa quyện rồi đó. Đúng vậy, ta có cảm giác mình sắp thành công rồi. Phong Linh Nhi lấy bộ quần áo khác ra thay. Cũng mặc kệ Tiểu Na đang nhìn mình chằm chằm. Cô nàng này kể cả lúc mình cùng mấy lão bà thân mật cũng nhìn lén được. Mấy cái này có là gì? Vì vậy cũng mặc kệ. Ra đây ăn thịt nướng nè. Hoan hô. Phong Linh Nhi lấy ra một vài cái xiên que. Hỏa nguyên lực bập bùng dưới đất. Không cần củi gỗ cũng có thể cháy. Lại còn lơ lửng trên không trung. Cảnh giới hữu hồn và ý hồn kết hợp. Hiện tại Phong Linh Nhi đã có thể dễ dàng khống chế ngọn lửa theo ý mình. Phong Linh Nhi phát hiện. Tâm hồn ăn uống của cô nàng Tiểu Na này còn khủng khiếp hơn cả cô nàng Linh Nhi. Xong xuôi. Tiếp tục tập luyện nào. Phong Linh Nhi hưng phấn bừng bừng. Hỗn độn âm dương quyết tu luyện thì chậm. Trừ khi có năng lượng thôn phệ. Còn không thì quả thật như rùa. Nhưng để hồi phục thì lại cực kỳ nhanh. Ngồi chơi với Tiểu Na một chút nhưng nguyên lực của Phong Linh Nhi đã gần như trở lại sung mãn. Thiên ảnh phân thân bí pháp. Bùm bùm. 100 thiên ảnh phân thân. Tính thêm Phong Linh Nhi nữa là 101 người. Cả đám vươn vai, sau đó cánh tay giơ ra. Dung hợp, hai luồng nguyên lực và linh hồn lực ý hồn cảnh nhị trọng tuôn ra trên lòng bàn tay. Hữu hồn ngưng tụ các tia thành từng luồng mỏng manh. Ý hồn điều khiển chúng không ngừng xoay tròn. Hiện tại đã sở hữu khả năng hữu hồn và ý hồn nên Phong Linh Nhi không cần một phân thân làm việc này nữa. Mỗi người đều có thể tu luyện dung hợp một mình. Khi còn là kết hồn cảnh nàng không thể tự làm linh hồn lực xoay tròn và nén lại nhưng giờ thì hoàn toàn khác. Hiện tại, Phong Linh Nhi mới hiểu lời của Thiên Mộng Tuyết. Ở cảnh giới ý hồn cảnh sẽ dễ dàng sáng tạo chiêu thức mới hơn. Lúc này Phong Linh Nhi mới nhớ lại lần trước mình đấu với ý hồn cảnh hoàng trưởng lão của Hoàng Lôi Tông. Vạn đao lôi ảnh trận khi đó có lẽ là vũ kỹ tự hắn sáng tạo. Gà, chiêu thức đơn giản đó sao có thể là vũ kỹ tự sáng tạo? Phong Linh Nhi cảm thấy một chiêu làm mình khốn khổ lúc đó giờ trở nên cùi bắp như thế nào? Nàng cười nhẹ, đoán chừng hiện tại, một đấm của ta cũng có thể làm ý hồn cảnh ngũ trọng bay xa hàng trăm mét. Nếu bật bán bạo huyết có lẽ đấm phát chết luôn hữu hồn cảnh cửu trọng đỉnh phong. Còn hư hồn cảnh, nếu không dùng hư hồn hóa thành nguyên tố hư vô, Bổn cô nương dùng chân bạo huyết cũng có thể đấm vỡ mồm. Phi hồn cảnh, thần huyết tổ chú kết hợp với tiểu na cầu đạo ngọc không biết chừng cũng có thể chiến một trận. Nghĩ ngẫm một hồi, Phong Linh Nhi không khỏi chờ mong về cuộc thi thập đại cường giả sắp tới. Không biết các nàng đã tiến bộ thế nào rồi. Đã qua một tháng bên ngoài, ta rời xa các nàng đã gần một năm rồi. Thật sự rất nhớ a, nếu không sai, có lẽ hiện tại đã là hữu hồn cảnh hết cả rồi. Phong Linh Nhi mỉm cười nhớ về bốn thân ảnh tuyệt diễm kia. Ánh mắt quyết tâm, ta cũng phải hoàn toàn dung hợp các ngươi, sáng tạo ra chiêu thức mới. Phong Lôi Môn, Thiên Kiêu Võ Đài, toàn bộ Phong Lôi Môn dung chuyển. Ba vị tiểu thư Linh Nhi, Lưu Thiên Kim và Hồ Điệp Y đã mạnh mẽ đánh bại toàn bộ thiên kiêu từ trước đến giờ của Phong Lôi Môn. Hoàn toàn chiếm ba vị trí đầu tiên, khiến ai cũng sững sờ. Ba đứa nhỏ này, thật quá làm người ta rùng mình. Cũng không biết Lôi Phong cho tụi nó uống cái gì nữa. Lôi Uy và Lôi Danh giờ cũng không thể bắt kịp chúng nữa rồi. Thiên Kiêu bảng lúc này, ba cái tên chói mắt sừng sững nằm trên đầu danh sách. Phong Lôi Thiên Kiêu bảng bài danh thứ nhất, Vũ Hoa Tiên Tử, Hồ Điệp Y. Phong Lôi Thiên Kiêu bảng bài danh thứ hai, Băng Phách Tiên Tử, Linh Nhi. Phong Lôi Thiên Kiêu bảng bài danh thứ ba, Tử Vân Tiên Tử, Lưu Thiên Kim. Cả ba đều có tu vi hữu hồn cảnh ngũ trọng. Mấy đứa này đã tiến bộ nhiều như vậy, không biết Lôi Phong hiện tại còn khủng khiếp đến mức nào chứ. Vũ Lôi Đình thở dài, nhưng trong mắt tràn ngập vẻ chờ mong. Chờ mong thế hệ mới sẽ làm Phong Lôi Môn quật khởi. Âm Phong Môn, Phong Thiên Bảng, Quét Diệt Thiên Quân. Một nữ đệ tử tu vi kết hồn cảnh lục trọng một cước đánh thẳng vào Trần Lệ. Một cước này, không gian như muốn rung chuyển. Lực lượng tối đa của người này không chút giữ lại, muốn đánh Trần Lệ bay thẳng ra ngoài. Tỷ tỷ, tỷ thua rồi. Trần Lệ nhẹ nhàng cười, một đấm hời hợt tung ra, quyền ấn bay thẳng đến vị nữ đệ tử này. Một quyền va chạm, vị kết hồn cảnh nữ đệ tử kia như diều đứt dây, bay thẳng ra phía sau trăm mét, rơi xuống võ đài. Khí tức Trần Lệ bùng phát như thị uy. Một cỗ hơi thở tu vi hữu hồn cảnh ngũ trọng khởi động. Phong Tiểu Nhã hai tay run run nhìn cảnh tượng trước mắt. Nhìn thân ảnh đỏ rực dưới sân đấu đang bùng phát ra tu vi mạnh không nên có của một thiếu nữ 19 tuổi. Một tháng qua, trong Phong Lôi Môn có chuyện gì xảy ra? Phong Tiểu Nhã đáp xuống trước mặt Trần Lệ hỏi. Trần Lệ mỉm cười hạnh phúc nói. Lôi Phong gửi cho chúng con mỗi người một bình thuốc. Sau một tháng không ngừng luyện hóa tu luyện, rốt cuộc có chút đột phá. Có chút đột phá, như thế này mà có chút đột phá sao? Trần Lệ cười hì hì nói. Linh Nhi mới 16 tuổi đã là hữu hồn cảnh ngũ trọng như chúng con. Người nên kinh ngạc chuyện đó thì hơn a. Chúng cao tầng Âm Phong Môn vỗ vỗ trán. Lần này thập đại cường giả, Phong Lôi Môn sẽ nổi danh toàn đại lục rồi. Trần Lệ không phục nói. Sư phụ, người quên cả con rồi sao? Âm Phong Môn cũng sẽ chiếm được chiếc ghế đó. Phong Tiểu Nhã cốc đầu nàng. Rồi ngươi cũng chuẩn bị dọn đồ qua đó ở thôi. Vui cái gì mà vui? Trần Lệ như hiểu được lòng Phong Tiểu Nhã. Nàng nói. Sư phụ, đệ tử vẫn mãi là đệ tử Âm Phong Môn mà. Hừm. Ta xem như lần này, nghịch Phong Minh nên triệt để công khai rồi. Cách chương.